Lời hồi đáp của Keanu Reeves Thanh Minh Cốc Vũ. Chương 37, chuồn chuồn trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Trần Vãn không biết anh hỏi vậy là cố ý hay vô tình. Gương mặt cậu ánh lên vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng lại thấy vui. Phải chú ý chừng mực, Trần Vãn thầm nhắc nhở bản thân. Điếu đại hồng bào đã cháy gần hết, Triệu Thanh Các dập tắt điếu thuốc. Nga ní lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt anh, lòng bàn tay hướng lên. Trần Vãn phản ứng rất tự nhiên. Đưa tôi đi, tôi vứt giúp anh. Bên ngoài không có thùng rác, cầm mãi cũng bất tiện. Triệu Thanh Các thường cảm thấy kinh ngạc trước ý thức phục vụ của Trần Vãn. Không hiểu sao cậu có thể làm mọi chuyện một cách tự nhiên và thản nhiên đến vậy. Dù đầu thuốc khi cháy đến cuối gần như không còn nóng nữa, Triệu Thanh Các vẫn có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, nói. Không cần, trong lòng Trần Vãn khẽ run. Có cảm giác như một con chuồn chuồn vừa lướt qua lòng bàn tay, còn chưa kịp nắm lấy thì nó đã bay mất. Khi về, hai người tách ra đi riêng, Trần Vãn nán lại để gọi điện thoại. Trước khi ra ngoài, Tống Thanh Diệu đã gọi cho cậu một cuộc, nhưng cậu vẫn chưa kịp hồi âm. Bé con, bác sĩ đã khám xong chưa? Bà hỏi câu này không phải vì quan tâm đờ ến bệnh tình của Trần Vãn, mà bởi bà có chuyện muốn nói. Giờ con có tiện nói chuyện không? Trần Vãn mím môi. Không nói rằng mình đã xuất viện được mấy ngày, hiện còn đang dự tiệc mừng hồi phục, chỉ đáp. Tiện, mẹ nói đi, Tống Thanh Diệu hạ thấp giọng, báo cho cậu một tin kinh doanh quan trọng. Hai ngày trước, cổ phiếu lẻ của Vinh Tín bị thu mua, Tạ Gia Kiên nói vài cổ đông nhỏ bên phía Phương Dương đang liên hệ với ông ấy. Bé con, bây giờ trong tay con có thể huy động được bao nhiêu tiền mặt? Mẹ lại đi gặp Tạ Gia Kiên à? Tống Thanh Diệu sững người. Có vẻ không ngờ trọng tâm Trần Vãn quan tâm lại là chuyện này, hơn nữa còn chất vấn bà. Bà tức giận phản bác. Trần Vãn, mẹ là mẹ của con. Chẳng lẽ mẹ gặp ai cũng phải báo cáo với con? Con cần xin phép con sao? Con có biết tôn trọng người lớn là gì không? Trần Vãn mím chặt môi, định hỏi bà có bao giờ tự tôn trọng chính mình chưa? Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hít sâu một hơi, hạ giọng, vừa khuyên nhủ vừa cảnh cáo. Mẹ thế này là đang bắt hổ lột da, trời với lửa có ngày tự thiêu đấy. Tạ Gia Kiên là kẻ tâm cơ, dẻo mồm dẻo miệng, mẹ không phải đối thủ của ông ta đâu. Tống Thanh Diệu không để tâm, mẹ có thể không nhờ Tạ Gia Kiên giúp, vậy con giúp mẹ thu mua cổ phần Vinh Tín đi. Trần Vãn hoàn toàn không hiểu, sao mẹ cứ phải cố chấp với Vinh Tín thế? Cậu rít mạnh một hơi thuốc, luồng khói từ phổi bị đẩy ra. Mẹ muốn thứ khác. Con có thể giúp mẹ, nhưng chuyện này thì không. Không moi được tiền từ con trai, Tống Thanh Diệu giận dữ chửi bới vài câu rồi dập máy. Trần Vãn vẫn cảm thấy bất an, bèn cử người âm thầm giám sát tài khoản của bà cũng như động thái của Tạ Gia Kiên. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay trở lại, lúc này, trà đã được rót thêm một lượt mới. Tưởng ứng đang kể về một dự án đấu thầu đỏ, một mà hắn nghe được từ gia đình chú mình, một dự án đấu thầu đỏ. Ý chỉ những dự án có liên quan đến chính quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước. Hắn hỏi Triệu Thanh Các, mình lòng không có ý định gì sao? Nhà họ Lý và nhà họ Đàm đều đang án binh bất động chờ cậu ra tay. Bọn họ định chơi trận chiến giá cả, còn kêu gọi vốn nước ngoài từ sớm rồi. Hiện tại tỷ giá đang tăng, họ quyết tâm thắng bằng được. Triệu Thanh Các ngẩng đầu nhìn Trần Vãn đang bước vào, thản nhiên nói. Không vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thích hành động bừa bãi, anh thích để con mồi tự đi đến. Nếu đối phương không biết đường mà đi, anh có thể giúp trải thảm, dựng bậc thang, từng bước một, tận tay dẫn dắt. Nhưng nếu đối phương không chịu đi, Triệu Thanh Các tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt có chút tiếc nuối và sâu xa. Không biết đi, có thể dậy, nhưng nếu vẫn không muốn, vậy thì chỉ có thể làm theo cách của anh. Tốt nhất là cậu nên đồng ý. Khi Trần Vãn ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh Các, cậu bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Trần Vãn khẽ mỉm cười rồi rót thêm trà vào chén của Triệu Thanh Các. Triệu Thanh Các cũng mỉm cười đáp lại rất lịch thiệp. Tốt nhất là em nên đồng ý, anh lại một lần nữa thầm nhủ trong lòng. Khi bữa tiệc kết thúc, Trác Chí Hiên đi cùng xe với Trần Vãn. Mọi người đều đã uống rượu, tài xế là người lái xe. Trác Chí Hiên nói, mấy kẻ đâm vào cậu đều bị bắt rồi. Vậy sao? Ừ, bị bắt trên một hòn đảo miễn thị thực. Trần Vãn gật đầu, thế thì tốt, Như vậy, cậu cũng không cần lúc nào cũng lo lắng về an toàn của Triệu Thanh Các nữa. Trác Chí Hiên im lặng vài giây, bỗng quay đầu lại. Nghe nói là bị Triệu Thanh Các trực tiếp mang đi từ tay cảnh sát. Bây giờ không ai biết tình hình cụ thể là thế nào, còn sống hay đã chết, bị xử lý ra sao, tất cả đều không rõ. Trần Vãn vẫn chỉ gật đầu, không để tâm lắm, với cậu, chỉ cần bắt được là đủ. Trác Chí Hiên thấy cậu không có phản ứng gì liền nói thẳng. Trần Vãn, tôi thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cái gì, dù anh ta và cảnh sát đã quen biết nhiều năm nay, nhưng cứ thế mang người đi như vậy. Chuyện này không hợp lẽ. Hơn nữa, anh ta rất hiếm khi tự mình ra tay, mà mấy tên đó chẳng đáng để anh ta phải đích thân hành động. Dồn nhiều công sức như vậy chỉ để xử lý mấy tên lính đánh thuê rõ ràng chỉ là công cụ, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Trác Chí Hiên lặng lẽ nhìn Trần Vãn, anh ta không có lý do để làm vậy, trừ khi. Trần Vãn đang bận xem điện thoại, tối nay, vì Triệu Thanh Các ngồi bên cạnh, cậu không nỡ lãng phí thời gian vào điện thoại nên bây giờ tin nhắn công việc đã chất thành đống. Tin nhắn từ đối tác, từ cấp dưới, từ cộng sự, từng tin một chờ cậu trả lời. Không thấy cậu lên tiếng, Trác Chí Hiên đành tự mình nói nốt. Trừ khi là vì cậu, Trần Vãn vừa cúi đầu nhanh chóng trả lời tin nhắn, vừa thản nhiên đáp. Không phải đâu, cậu có đang tự lừa mình không đấy? Tôi nói nghiêm túc, hắn cảm thấy sự bất thường của Triệu Thanh Các không chỉ ở chuyện này, nhưng cụ thể là ở đâu thì lại không thể nói rõ, bởi vốn dĩ Triệu Thanh Các đã là một người khó nhìn thấu. Trác Chí Hiên không biết những khúc mắc riêng tư giữa hai người. Bởi khi ở trước mặt người khác, cả Triệu Thanh Các và Trần Vãn đều cư xử hết sức lịch thiệp, khách sáo. Tối nay, ngay cả khi Trần Vãn gắp thức ăn, châm thuốc cho đối phương, cậu vẫn giữ thái độ kính cẩn, chẳng khác nào đang đối đãi với một cấp trên xa lạ. Lúc trò chuyện ngoài ban công, hai người cũng tách nhau mà đi, kẻ trước người sau. Khi quay về, Trần Vãn cố tình đi chậm hơn Triệu Thanh Các nửa bước. Người ngoài chưa chắc đã nhận ra hai người họ đi cùng nhau, chứ đừng nói đến việc nghĩ xa hơn. Trác Chí Hiên chỉ cảm thấy sau hôm đó ở phòng bệnh, Triệu Thanh Các dường như trở nên có tình người hơn một chút. Ít nhất bây giờ, Trần Vãn cũng có thể nói chuyện trực tiếp với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Chí Hiên dùng ánh mắt thúc giục, lúc này Trần Vãn mới đặt điện thoại xuống, giải thích. Anh ấy đang tìm tung tích và nhược điểm của Hồng Thất. Chuyện này rất quan trọng với dự án dầu khí ngoài khơi mà Minh Long tiếp quản. Sau lưng Bạch Hạc Đường là một mạng lưới rộng, dính líu đến rất nhiều người và bí mật thương mại. Trác Chí Hiên nghi ngờ nhìn cậu. Sao cậu biết chuyện này? Trần Vãn kể sơ lược về chuyện Triệu Thanh Các đề nghị cậu tham gia đấu thầu rồi tổng kết. Triệu Thanh Các rất coi trọng dự án này, bất cứ manh mối nào cũng quan trọng. Đám sát thủ kia đã lần ra hành tung của cô Từ, chứng tỏ bọn chúng có nội ứng. Mà loại lính đánh thuê này toàn là dạng cứng đầu, không biết đã vào cục cảnh sát bao nhiêu lần rồi. Nếu để cảnh sát thẩm vấn, họ không thể dùng cực hình, căn bản không thể moi được lời khai. Nhưng với thủ đoạn của Triệu Thanh Các, chắc chắn sẽ tra được kha khá. Không ngờ Trác Chí Hiên lại tròn mắt ngạc nhiên, rất nhiều suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu. Trần Vãn, cậu thực sự không thử sao, thử cái gì? Trần Vãn phản ứng lại, dứt khoát đáp, không, Trác Chí Hiên, anh ta tin tưởng cậu, ít nhất là không bài xích cậu. Trần Vãn gật đầu, lại cầm điện thoại lên tiếp tục công việc. Vậy thì càng không thể phụ lòng tin của anh ấy, càng được tin tưởng, càng phải giữ mình, Trác Chí Hiên sắp bị sự cố chấp của cậu làm cho tức chết. Không phải, ý tôi là, giờ hai người có thể nói chuyện rồi mà. Trần Vãn im lặng một lúc, lắc đầu. Tôi đã có được nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ, nhưng những thứ này không thuộc về cậu, giống như là ăn trộm mà có. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội trở thành đối tác của Triệu Thanh Các. Hơn nữa, Triệu Thanh Các không phải người mà cậu có thể lấy ra để mạo hiểm. Trần Vãn nói với Trác Chí Hiên, cũng là tự cảnh cáo bản thân. Không dây dưa với anh ấy, là tốt cho anh ấy. Một trời một vực, cách nhau cả vực sâu. Triệu Thanh Các có hệ thống đánh giá và con đường đầy vinh quang của thế giới đó. Còn cậu thì lấm lem bùn đất, chật vật trèo lên, không phải để kéo Triệu Thanh Các vào vũng lầy đầy rắc rối. Trác Chí Hiên nhất thời không biết nói gì, nhưng vẫn không cam lòng với trực giác của mình, bèn hỏi. Vậy nếu anh ta chủ động tiếp cận cậu thì sao? Đừng an ủi tôi kiểu đó chứ. Trần Vãn bật cười, bóp sông mũi, rõ ràng không để tâm đến câu hỏi viển vông này, vỗ vai người anh em nói. Nếu có ngày đó, tôi sẽ mời cậu uống rượu đầu tiên. Trần Vãn là một đối tác rất dân chủ, vừa về đã triệu tập cuộc họp với các đối tác và đội ngũ kỹ thuật về việc hợp tác trong dự án dầu khí ngoài khơi. Mọi người nghe xong tin này, ai nấy đều phấn khích. Trần Vãn cười bất lực, đúng là một cơ hội tốt, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Nếu làm thật, đến lúc đó các cậu không được mắng tôi vì phải tăng ca đâu đấy. Không mắng đâu, sếp, đây là Minh Long mà. Tham gia vào một dự án quy mô lớn như vậy chẳng khác nào dát vàng cho lý lịch của họ. Lần này, Minh Long đấu thầu chủ yếu nhắm vào các công ty nhỏ với công nghệ tiên tiến, vì các tập đoàn lớn khó kiểm soát. Còn các công ty nhỏ hoặc phòng thí nghiệm có cơ cấu đơn giản, quan hệ nhân sự ít phức tạp, Minh Long có thể nắm chắc quyền kiểm soát công nghệ. Công ty khoa tường của họ đủ điều kiện tham gia đấu thầu, nhưng nếu không phải Triệu Thanh các đề nghị, Trần Vãn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu Triệu Thanh các đã nhắc đến, chứng tỏ anh thực sự cần một người đáng tin cậy và có thể giao phó lúc này. Trần Vãn sẵn sàng làm mọi thứ mà Triệu Thanh Các cần, trên thế giới này tuyệt đối không có ai trung thành với Triệu Thanh Các hơn cậu. Chỉ cần là chuyện Trần Vãn đã quyết tâm, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cậu cũng sẽ làm cho bằng được. Số điện thoại đã thuộc lòng đến mức đọc ngược cũng không sai, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng bấm gọi một lần. Cậu bận rộn đến mức lại biến mất khỏi những buổi tụ tập của đám công tử trong một khoảng thời gian dài. Triệu Thanh Các cũng không gọi điện hỏi thăm. Không hỏi Đàm Hữu Minh, cũng không hỏi Trác Chí Hiên. Anh biết rõ trong lòng, Trần Vãn đã chấp nhận đề nghị của anh. Việc Triệu Thanh các đề nghị Trần Vãn thử tham gia đấu thầu không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Dự án này có lợi ích khổng lồ, quan hệ dây dưa quá nhiều. So với ngân sách, công nghệ, tiềm lực hay kinh nghiệm, điều anh coi trọng nhất là lòng trung thành. Anh tin vào nhân phẩm của Trần Vãn, nhưng anh nói sẽ không nhúng tay vào thì cũng là thật. Nếu công ty khoa tưởng không vượt qua được vòng đánh giá của đội ngũ thẩm định bên thứ ba, Triệu Thanh Các sẽ không thiên vị, cứ để mọi thứ diễn ra như lẽ tự nhiên. Không thì lại tìm cơ hội khác để hợp tác. Lời tác giả, đừng bị mấy chương trước lừa nhé, Triệu Thanh Các vẫn rất tệ đấy. Cách chương.